lẳng lơ cho anh xem. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bu Banana, Du Duyệt Duyệt là kiểu người rất dễ động tình. Chỉ một nụ hôn sâu thôi cũng đủ gợi lên dục vọng trong cô. Chất lỏng từ hoa huy, tê chảy ra, thấm ướt quần lót, muốn làm tình, muốn côn TH, tê của Quý Lâm cắm vào. Cô vừa khao khát sự mạnh bạo của anh, vừa hồi hộp vì bọn họ còn đang ở trên xe. Cho dù biết rằng xung quanh không có ai, nhưng địa điểm này làm Du Duyệt Duyệt hưng phấn. Cô ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của Quý Lâm, tay không ngừng sờ loạn trên người anh. Áo khoác của anh rất nhanh đã bị vứt sang một bên. Vốn dĩ Quý Lâm chỉ là muốn hù Du Duyệt Duyệt một chút. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Hôm nay Du Duyệt Duyệt mặc một chiếc áo sơ mi và váy ngắn ngang đùi. Dáng người của cô quả thật rất đẹp. Cúc áo sơ mi như sắp bị căng đứt. Quý Lâm nhẹ nhàng cởi cúc đầu tiên. Tảng thịt mềm mại bị bao bọc bên trong lập tức run lên như là nóng lòng muốn thoát ra bên ngoài. Cúc thứ hai được cởi bỏ, lộ ra nội y màu hồng nhạt bên trong và một mảnh nhũ thịt trắng nõn. Quý Lâm chỉ cởi tới cúc thứ ba liền dừng lại, sau đó duỗi tay xuống phía dưới sờ soạng. Đàn ông hiếm khi nào giữ được bình tĩnh, kiên nhẫn trong những chuyện này. Quý Lâm cũng không ngoại lệ, huống chi người phụ nữ trước mặt là người anh yêu. Bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng, kết cấu còn mịn hơn cả loại giấy tốt nhất, làm anh yêu thích không buông. Từng chút một sờ vào sâu bên trong. Váy bó sát mông không đủ chứa thêm một bàn tay to. Chỉ có thể theo động tác của người đàn ông mà bị đẩy lên tới tận hông. Chiếc quần lót cùng màu với áo ngực lộ ra. Mảnh vải nhỏ ở giữa quần lót đậm màu hơn hẳn. Cái miệng mấp máy ở bên trong đã gấp không chờ nổi muốn ăn một cái gì đó. Quý Lâm buông lỏng Du Duyệt Duyệt ra rồi cúi đầu hôn một đường đi xuống trước ngực. Bờ môi mỏng chạm vào da thịt nõn nà để lại hàng loạt dấu hôn ướt át. Nhìn càng thêm gợi tình. Trước giờ Du Duyệt Duyệt chưa từng kìm chế dục vọng của mình. Cô mặc kệ hoàn cảnh xung quanh mà rên rỉ thành tiếng. Tiếng kêu phóng đãng đến mức từng tế bào trong cơ thể Quý Lâm đều gào thét muốn nhiều hơn nữa. Cự vật dưới háng càng ra sức phồng to cương cứng hơn. Nhưng anh vẫn giữ cho mình chút lý trí. Bình tĩnh làm bước dạo đầu để cô không phải đau. Quý Lâm kéo quần lót sang một bên. Lộ ra nơi riêng tư đã dính đầy DM thủy. Anh vuốt ve miệng huyệt. Ngón cái đùa giỡn âm đế mẫn cảm. Sự kích thích đột ngột khiến Du Duyệt Duyệt khẽ kêu lên một tiếng. Ôm lấy cổ Quý Lâm. Làm cả khuôn mặt anh dán lên khuôn ngực đầy đạn. Quý Lâm có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ bầu ngực và mùi hương cơ thể của Du Duyệt Duyệt. Nó thơm đến mức anh muốn nếm thử. Quý Lâm khẽ nuốt nước bọt. Hành động này lọt vào tầm mắt Du Duyệt Duyệt khiến cô không nhịn được mà cười một tiếng. Đáng tiếc là em không có sữa. Bằng không em sẽ đút no anh. Du Duyệt Duyệt đã từng nhìn thấy một chủ kênh có thể tiết sữa ở sắc sắc. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là nó sẽ trào ra. Dường như còn có thể ngửi thấy mùi sữa cách màn hình. Đối với một người lẳng lơ từ trong xương cốt như Du Duyệt Duyệt thì việc này phải nói là vô cùng có sức hấp dẫn. Chẳng qua là muốn có sữa còn tùy thuộc vào thể chất của cơ thể. Có người sinh con còn chưa chắc có sữa huống chi là người chưa từng sinh con. Dù không có sữa nhưng cô vẫn có thể bắt chước quá trình hút sữa. Du Duyệt Duyệt cởi áo ngực, cặp nhũ thịt bật ra, đầu V nhô cao vì hưng phấn. Muốn ăn không? Cách chương.